Thần nông tiểu y tiên, chương 1637, khai quải Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi xấu hổ cười. Có lệ nói, Nga, là cái dạng này, người phía trước không phải đi tám đại ngõ nhỏ sao? Lão Trương ra tiệm cơm lại lần nữa trang hoàng. Ta rảnh rỗi không có việc gì, cho nên liền báo cái ban. Học 2 tháng tiếng Anh. Là học cấp tốc ban, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thật vậy chăng? Còn có việc này, bất quá Phi ca, người cũng thật là nghiêu. Ở học cấp tốc ban học, có thể nói đến như thế lưu loát, thật sự quá khó được. Trương Võ lại lần nữa hướng Lương Phi vứt tới sùng bái ánh mắt. Hắn vẫn luôn thực sùng bái Lương Phi. Hắn mới đầu là cái đại phu, nhưng hắn lại rất có năng lực. Từ một cái mạch mạch vô nghe tiểu thanh niên, cuối cùng phát triển trở thành như vậy một cái đại lão bản. Thật là khai quế nhân sinh, Trương Võ muốn so Lương Phi còn muốn lớn tuổi vài tuổi. Nhưng hắn vẫn luôn xưng hô Lương Phi vì Phi ca, gần nhất là đối hắn tôn kính. Thứ hai là bội phục Lương Phi nhân phẩm, tuy nói hắn hiện tại đã thành công, là cái xa gần nổi tiếng đại lão bản. Nhưng hắn lại là cái rất điệu thấp người. Đối thủ hạ, đối công nhân cũng là cực hào. Chỉ là Trương Võ thật sự không biết Lương Phi lần này vì sao phải tới nước ngoài. Không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự. Ở tới trên đường, Trương Võ thậm chí không dám đối Lương Phi nói chuyện. Sợ chính mình nói sai rồi lời nói chọc Lương Phi không cao hứng. Còn hảo Lương Phi ở trên phi cơ gặp tuổi trẻ xinh đẹp Lệ Sa. Tâm tình của hắn mới có thể được đến giảm bớt. Tuy rằng Lương Phi không nói, Trương Võ cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần tới. Nhất định là bởi vì Tô Tiêu Uyển mà đến. Nàng cùng Lương Phi là nam nữ bằng hữu quan hệ, mà hai người cũng đã 2 tháng không có thấy. Trương Võ là Lương Phi trợ thủ đắc lực. Thường xuyên sẽ cùng Lương Phi ở bên nhau. Hắn cũng phát hiện hai người liên hệ cũng ít rất nhiều. Có đôi khi Lương Phi cấp Tô Tiêu Uyển gọi điện thoại, nàng tổng hội không kiên nhẫn, khi thì còn sẽ sinh khí. Cho nên Trương Võ kết luận hai người nhất định là xảy ra vấn đề. Xe thực mau chạy đến Tô Tiêu Uyển công ty dưới lầu. Hiện tại là buổi chiều 4 giờ. Ly tan tầm thời gian chỉ có không đến nửa giờ thời gian. Lương Phi mới vừa đi vào, liền bị cửa bảo an ngăn lại. Bọn họ nhìn đến Lương Phi lạ mắt thực, lại là Phương Đông gương mặt, cho nên muốn đem bọn họ lưu lại làm ký lục. Trương Võ ở ngay lúc này vọt đi lên. Rốt cuộc Lương Phi là lão bản, hắn là công nhân, hắn có trách nhiệm vì Lương Phi giải quyết sở hữu nan đề. Trương Võ dùng thập phần liếc chân tiếng Anh, nói mấy cái đơn giản chữ cái, một bên nói, một bên cầm khẩu ngữ phiên dịch thư, một bên xem, một bên nói, mỗi nói một cái từ đơn, đều phải ấp ủ đã lâu, buồn cười đến không được. Lương Phi thật sự nhìn không được, tự mình đi hướng trước, cùng nhân viên công tác giao lưu, nơi này xác thật là Tô Tiêu Uyển công ty. Nghi hám chính là Lương Phi từ nhân viên công tác trong miệng biết được nàng đã tan tầm, hơn nữa ở 2 cái giờ trước cũng đã tan tầm. Lương Phi nghe đến đó ngây ngẩn cả người. Tê duyện đư ở C C O P tải T A U I E N T C S C O E N E T. Tô Tiêu Uyển chính là cái người bận rộn. Nàng sinh ý làm được rất lớn, mỗi ngày đều sẽ không ngừng công tác. Trước kia nàng chính là cái công tác cuồng, hiện tại lại sớm rời đi công ty. Lương Phi lập tức xoay người rời đi, Trương Võ lập tức theo đi lên, bất đắc dĩ mở miệng nói, Phi ca, vừa rồi tình huống như thế nào? Ta vừa định cùng bọn họ giao lưu đâu, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nói đến tột cùng có ý tứ gì? Đúng rồi, Phi ca, chúng ta thật vất vả mới đến, vì cái gì phải đi, bằng không, ta lại cùng bọn họ hào hào nói nói, làm ngươi đi vào được không? Không cần, ta vừa rồi đã giao lưu qua. Tô Tiêu Uyển không ở công ty. Chúng ta đi trước khách sạn đi. Lương Phi bình tĩnh nói. Lúc này hắn chỉ có thể cưỡng chế nơi có tò mò. Sở hữu bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trương Võ lại dừng lại. Tiểu Tâm đối Lương Phi nói. Phi ca, vẫn là ta chính mình đi khách sạn trụ đi. Người cùng Tô luôn có 2 tháng không gặp. Người vẫn là đi bồi Tô tổng đi. Ta một người thế nào đều được. Lương Phi không để ý đến Trương Võ. Lập tức đi hướng trước. Hắn nhớ mang máng. Phía trước hắn ở ngọc trong gương nhìn đến một chỗ. Là Tô Tiêu Uyển từng đã tới khách sạn. Lương Phi thậm chí có loại dự cảm. Hắn tổng cho rằng Tô Tiêu Uyển hẳn là ở khách sạn này. Phi ca, đây chính là 5 sao cực. Phi ca, ngươi đối ta thật tốt quá. Trương Võ thấy Lương Phi đem chính mình mang tiến một nhà 5 sao cấp khách sạn. Cả người hưng phấn cực kỳ. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy đãi ngộ. Công tác thời gian cùng Lương Phi cùng nhau đi công tác. Ngồi khoang hạng nhất. Hiện tại còn trụ 5 sao cấp khách sạn. Thật là đế vương đãi ngộ. Lương Phi khai hảo phòng sau. Đem phòng tạp giao cho Trương Võ. Trương Võ, người trước lên lầu. Ta cho người kêu phòng cho khách phục vụ. Phòng nội rượu vang đỏ. Người có thể tùy tiện uống. Sau đó sẽ cho người đưa cơm đi lên. Người không cần chờ ta. Trương Võ lấy cho làm con thừa tự tạp. Một trận cảm kích. Hắn theo không ít lão bản, nhưng Lương Phi lại là đối hắn tốt nhất, cũng là đối hắn lớn nhất phương. Không thể tưởng được, thân là đại lão bản hắn, suy xét như thế chu đáo. Phi ca, chờ ngươi, ngươi ý tứ nói, ngươi cũng ở chỗ này chủ. Đúng vậy, ta ở ngươi cách vách phòng. Ngươi trước đi lên, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lương Phi nói xong liền thúc giục Trương Võ lên lầu. Trương Võ là hiểu biết Lương Phi tính tình, cho nên không có hỏi lại đi xuống, đành phải cầm phòng tạp lên lầu. Lương Phi thấy Trương Võ lên lầu, hắn lập tức đi tới toilet, cố ý tướng môn khóa chủ, bằng mau tốc độ lấy ra kia mặt ngọc kính, nghiêm túc minh tưởng Tô Tiêu Uyển. Hắn hy vọng Tô Tiêu Uyển có thể nhanh lên xuất hiện ở ngọc trong gương. Hắn là cỡ nào hy vọng? Tô Tiêu Uyển lúc này đang ở trong nhà nghỉ ngơi, là cỡ nào hy vọng nàng sẽ không xuất hiện ở khách sạn này. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, này mặt ngọc kính Lương Phi cũng là dùng thuận buồm xuôi gió. Không đến 1 phút thời gian, ngọc trong gương xuất hiện một người. Người này không phải người khác, đúng là Tô Tiêu Uyển. Đúng vậy, không sai, nàng là một người. Nhìn đến nàng lẻ loi một mình khi, Lương Phi tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại, đương hắn lại lần nữa tập trung nhìn vào khi, cả người lại ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Tô Tiêu Uyển nàng không có ở nhà, nhìn phòng nội trang hoàng cùng màu trắng khăn trải giường. Lương Phi đủ để kết luận, nàng khách sạn, mà nàng nơi khách sạn đúng là nhà này khách sạn 5 sao. Lương Phi bất đắc dĩ nhắm 2 mắt, hắn nhìn đến Tô Tiêu Uyển chính ăn mặc áo ngủ, ngồi ở mép giường uống rượu vang đỏ, giống như đang đợi người. Nói vậy chờ người hẳn là cái kia người da đen. Lương Phi không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn ngẩng đầu, muốn tìm kiếm Tô Tiêu Uyển. Nơi này là 90 tầng lầu khách sạn, phóng nhãn nhìn lại, phòng nội muôn hình muôn vẻ người. Lại không có Tô Tiêu Uyển thân ảnh. Hắn hiện tại đầu óc loạn thành một đoàn, vô pháp tìm được mục tiêu. Tình thế cấp bách bên trong, hắn nghĩ tới khuyên bảo, lúc này cũng chỉ có thể làm nó tới hỗ trợ. Lương Phi một tiếng huýt sáo, kính bảo xuất hiện. Lương Phi nhỏ giọng đối này nói, giúp ta đi tìm Tô Tiêu Uyển phòng, nhớ kỹ không cần đi vào, không cần bại lộ. Ta chỉ cần phòng hào. Kính bảo hiểu ý cười. Nó là chỉ tiểu linh trùng. Cuộc đời này lớn nhất yêu thích chính là làm nhiệm vụ. Tốt chủ nhân. Kính bảo hiện tại liền đi. BQ5. cách chương.